Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, phần 177, chương 326 thanh niên trí thức cùng nông nữ 25 Dương Nguyệt Hoa cùng Chu Trạch Giai kết hôn. Làm trong thôn nhưng thật ra náo nhiệt hảo một đoạn nhật tử. Hai người cũng coi như là trai tài gái sắc, làm trong thôn người đều cấp ra 10 vạn phần chúc phúc. Mà gả cho Chu Trạch Giai lúc sau, Dương Nguyệt Hoa mới phát hiện, kỳ thật gả cho Chu Trạch Giai lúc sau, chính mình sinh hoạt, cũng không có gì bao lớn biến hóa, trừ bỏ ngày thường sinh hoạt người từ cha mẹ biến thành Chu Trạch Giai. Ngày thường vẫn là nấu cơm đi nhà máy bận rộn, từ khi trở thành phó xưởng trưởng, nàng cả ngày cũng vội không được, liền tính là kết hôn. Nàng cũng không có bởi vì kết hôn đã bị chủng tộc mà khai lệnh cưỡng chế không công tác. Cái này làm cho Dương Nguyệt Hoa thập phần cảm kích, cũng có lẽ là có Dương Nguyệt Hoa cùng Chu Trạch Giai đi đầu. Kế tiếp nửa năm năm thời gian bên trong, nhưng thật ra có hai đối thanh niên trí thức cùng trong thôn người thành phu thê. Cũng không biết là khi nào tính toán ở bên nhau, nhìn đến Chu Trạch Giai như vậy có khả năng đều lưu tại trong thôn. Hơn nữa hiện tại trong thôn mặt phát triển tốc độ đọc cũng thực mau. Thanh niên trí thức nhóm tuy rằng tưởng về nhà, chính là cũng tìm được rồi ở cái này thôn sinh tồn xuống dưới động lực. Nhưng thật ra cũng không sợ hãi ở chỗ này mọc rễ nảy mầm mần ni Dương thôn trưởng đối với như vậy. Hiện trạng vẫn là thực vừa lòng, này một thế hệ thanh niên trí thức bên trong có hảo chút đều là cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này. Mà không phải một bộ không tình nguyện bộ dáng lựa chọn cùng người trong thôn thành ra. Cùng lúc đó, Hoắc Tâm Liên mẫu thân lại một lần thúc giục Hoắc Tâm Liên. Tâm Liên a, không phải mẹ nói ngươi a, này đều đã bao lâu? Ngươi sang năm liền phải 18 tuổi, này cùng kia hàng tử kỳ sự tình như thế nào còn không có định ra tới. Phía trước thời điểm ngươi nói không cho ta quản, kết quả hiện tại này đều mau ăn Tết. Nhân ra tới đã hơn một năm, vài cái thanh niên trí thức đều cùng chúng ta thôn cô nương kết hôn. Chính là người đâu, kia hàng tử kỳ có phải hay không không nghĩ phụ trách à? Hoắc mẫu một đốn bla bla, kỳ thật biết chính mình nữ nhi luôn là đi theo cái kia hàng tử kỳ ở bên nhau. Nữ nhi thích hàng tử kỳ sự tình nàng cũng không ngăn cản. Kia hàng tử kỳ người cũng rất không tồi, rất có khả năng. Chính là như vậy vẫn luôn kéo tổng không phải sự tình a. Mắt thấy nữ nhi này đều mau 18 tuổi, liền tính là không kết hôn, cũng muốn trước đính hôn đi. Tuy rằng Hoắc mẫu luôn luôn là nói chuyện không dễ nghe. Chính là trong lòng vẫn là lo lắng cho mình cô nương. Hoắc Tâm Liên nghe được lời này trong lòng cũng là khó chịu. Nàng làm sao không biết việc này, nếu là hiện đại. Đừng nói yêu đương đã hơn một năm, liền tính là 7-8 năm cũng có, nhân gia cũng không nhắc tới kết hôn sự tình, chính là nơi này là 70 niên đại a. Lúc này cái này niên đại, chỉ cần là cho nhau tương coi trọng, đó chính là muốn thực mau kết hôn a. Nếu không kết hôn nói, kia phòng chừng là có chuyện, đừng nói mẫu thân vẫn luôn ở dò hỏi chuyện này, ngay cả Hoắc Tâm Liên bên người tiểu khuê mật. Cũng dò hỏi cung hàng tử kỳ sự tình, tiểu khuê mật năm nay cũng là 17 tuổi, đã định rồi hôn, biết nàng cung hàng tử kỳ quan hệ, một bên Hoắc Minh Hạo lại là chau mày, nhìn về phía vẻ mặt không vui muội muội, hướng tới mẫu thân nói, mẹ, ngươi cũng đừng hỏi cái này chút, Tâm Liên, ngươi cùng ta đến trong phòng một chuyến, nói trực tiếp túm Hoắc Tâm Liên tới rồi trong phòng. Hoắc Tâm Liên vẫn luôn thực tín nhiệm cái này đại ca. Vào phòng lúc sau, lúc này mới ủy khuất nhìn về phía nhà mình đại ca. Nàng trong lòng cũng khó chịu, chẳng lẽ nàng không nghĩ kết hôn sao? Chính là hàng tử kỳ mỗi lần nhắc tới chuyện này, đều là một bộ hiện tại còn không phải thời điểm, chờ một chút bộ dáng. Tâm Liên, ngươi nói cho ta, hắn có phải hay không không tính toán cưới ngươi? Hoắc Minh Hạo nghiêm túc nhìn về phía Hoắc Tâm Liên, từ khi biết muội muội cùng hàng tử kỳ quan hệ lúc sau. Hoắc Minh Hạo liền vẫn luôn cảm thấy chuyện này không tốt lắm. Kia hàng tử kỳ quá mức thông minh, muội muội chỉ sợ là chơi bất quá hắn. Ca, không phải như thế, chính là tạm thời còn không có quyết định mà thôi, Hoắc Tâm Liên bạch mặt giải thích. Chỉ là như vậy giải thích thật sự là quá mức tái nhợt. Chính nàng đều có chút không tin, tạm thời chưa quyết định định. Các người này đều ở bên nhau đã hơn một năm, còn không có quyết định. Tâm Liên, người nếu là ngượng ngùng nói, đem hắn ước ra tới, ta cùng hắn giảng, làm ca ca, thật sự là lo lắng muội muội tình huống. Hoắc Minh Hạo lần này không tính toán làm muội muội một người khiêng chuyện này. Nhất định phải đi tìm Hằng Tử Kỳ nói. Hoắc Tâm Liên nghe thấy cái này ý tưởng, nhưng thật ra cảm thấy phương pháp này rất được không? Nếu là làm ca ca đi tìm Hằng Tử Kỳ, vậy chứng minh là trong nhà ý tưởng, vậy không phải chính nàng thúc giục hôn. Vì thế gật gật đầu, nhìn về phía nhà mình ca ca. Ca, vậy làm ơn ngươi, ngươi giúp ta hỏi một chút liền hảo, không phải Hoắc Tâm Liên hận gà. Thật sự là thời đại này, tất cả mọi người đều kết hôn quá sớm. Nàng nếu là 27-8 lại kết hôn, đó chính là trong đám người dị loại. Hành, ngươi yên tâm, ca khẳng định thế ngươi hỏi rõ ràng. Hoắc Minh Hạo gật gật đầu, đáp ứng thế muội muội hoàn thành nguyện vọng này. Đã lại là một năm vào đông, tuy rằng mới vừa hạ qua tuyết, chính là trong thôn công tác như cũ không có dừng lại, làm khí thế ngất trời. Mà Hoắc Minh Hạo ở thông qua một cái thanh niên trí thức bằng hữu kêu người lúc sau, rốt cuộc gọi vào Hằng Tử Kỳ. Hai người ăn mặc áo bông đứng ở một cái ít có người đi đại thụ hạ. Trên mặt đất tuyết thật dày bao phủ chân lòa. Hằng Tử Kỳ, ta tưởng ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. Ta là Hoắc Minh Hạo, Hoắc Tâm Liên thân ca ca. Hoắc Minh Hạo tự giới thiệu. Tuy nói hai người cùng nhau cũng ở trong thôn thời gian rất lâu, nhưng thật ra cũng không nói như thế nào nói chuyện, mà Hằng Tử Kỳ nghe được Hoắc Minh Hạo thanh âm, trong lòng chính là một cái lộp bộp, đã biết đối phương ý đồ đến. Hoắc ca hảo, ta là Hằng Tử Kỳ, tổng nghe Tâm Liên nhắc tới ngươi, lúc này cũng không thể làm bộ không giống nhau. Hằng Tử Kỳ nghĩ đến mấy ngày trước đây Hoắc Tâm Liên giả ngu hỏi chính mình khi nào có thể cưới nàng. Chính là hắn thật sự không thể đủ tùy tiện hứa hẹn. Năm nay ăn Tết thời điểm Tân trở về thành danh ngạch liền đã trở lại. Hắn năm nay 6 tháng cuối năm biểu hiện phi thường không tồi, rất có khả năng trở về thành. Hắn tưởng chờ đến trở về thành lúc sau lại trở về tìm Hoắc Tâm Liên. Nếu năm nay thật sự còn không thể quay về, vậy ở trong thôn cùng Hoắc Tâm Liên kết hôn. Hắn không phải không thích Hoắc Tâm Liên, chỉ là hắn quá tưởng về nhà, cũng không biết về nhà muội muội thế nào. Được rồi, ngươi nếu biết ta đây liền nhàn thoại không nói nhiều. Ngươi cùng Tâm Liên lén kết giao sự tình, nhà ta người đều biết, cho nên muốn ta lại đây hỏi một chút, ngươi chừng nào thì tính toán cùng ta muội muội kết hôn. Nam nhân nói lời nói chính là như vậy, chưa bao giờ quanh co lòng vòng, cùng Hoắc Tâm Liên tử bất đồng. Hoắc Minh Hạo này cơ hồ là tương đương với trực tiếp hỏi. Cái này ta tạm thời còn ở trong kế hoạch, Hoắc ca ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối Tâm Liên phụ trách. Lời này chưa nói cưới, cũng chưa nói không cưới, liền nói muốn phụ trách, làm Hoắc Minh Hạo nhíu mày. Ngươi liền nói khi nào kết hôn là được. Cho ta cái lời nói, Hằng Tử Kỳ không nghĩ tới này Hoắc Minh Hạo nói chuyện như vậy trắng ra. Vốn dĩ muốn vòng quanh tới, hiện tại cũng không có biện pháp, vì thế nói, sang năm đầu xuân, nếu là năm nay hồi không được ra. Như vậy sang năm đầu xuân, Hằng Tử Kỳ liền tính toán cùng Hoắc Tâm Liên kết hôn. Cái này, Hoắc Minh Hạo sắc mặt lúc này mới hảo không ít. Chỉ cần nhân gia không phải không tính toán đối muội muội phụ trách liền hảo. Đêm nay một chút liền vãn một chút, vậy là tốt rồi, có rảnh nói, có thể cho Tâm Liên mang ngươi tới trong nhà ngồi ngồi. Về sau đều là người một nhà, vỗ vỗ đối phương đầu vai. Hoắc Minh Hạo thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì muội muội sẽ thích như vậy một người. Hai người lần này hội thoại, cũng coi như là viên mãn kết thúc. Ở nhà đã biết Hằng Tử Kỳ hứa hẹn lúc sau, Hoắc gia người đều là cao hứng không được, đặc biệt là Hoắc Tâm Liên, trong lòng càng là một mảnh mềm mại. Lúc sau còn ở hang Tử Kỳ nghỉ thời điểm đi tìm hắn. Tử Kỳ, ta ca đã cùng ta nói cái chuyện. Ta thật sự thật là cao hứng a. Từ khi Hàng Mộng Kiều đi rồi lúc sau, Hàng Tử Kỳ một người ở tại cái này trong phòng. Lúc này trong phòng chỉ có Hoắc Tâm Liên cùng Hàng Tử Kỳ một người. Nhìn Hoắc Tâm Liên này trương xinh đẹp mặt, Hàng Tử Kỳ vốn dĩ cảm thấy bị tính kế. Bất quá hiện tại nhưng thật ra cảm thấy có thể chịu đựng như vậy tính kế. Vươn tay đem Hoắc Tâm Liên ôm ở trong lòng ngực, thâm tình nói, Tâm Liên, ta vẫn luôn muốn làm ngươi trở thành ta tân nương. Bởi vì ngươi là trên thế giới này nhất săn sóc, nhất quan tâm ta người, hai người hiện giờ đã thói quen như vậy ấp ấp ôm ôm. Rất nhiều thời điểm, ở không ai thời điểm, Hoắc Tâm Liên cũng thích bị Hàng Tử Kỳ như vậy ôm vào trong ngực. Cái này làm cho nàng có một loại bị sủng ái cảm giác. Vươn tay ôm Hàng Tử Kỳ eo, Hoắc Tâm Liên trên mặt tràn đầy tươi cười. Không, ta là trên thế giới này yêu nhất người người tương đương, đến từ hiện đại Hoắc Tâm Liên. Không chút nào che giấu nói nàng tình yêu, làm nghe được Hàng Tử Kỳ lại là bỗng nhiên trong lòng nóng lên. Cúi đầu nhìn kia Hoắc Tâm Liên xinh đẹp gương mặt, mỹ diễm môi đỏ, không nhịn xuống liền hôn xuống dưới. Bị hôn môi Hoắc Tâm Liên trong lòng cũng là một mảnh hạnh phúc. Ôm Hàng Tử Kỳ cổ gia tăng nụ hôn này. Chỉ là không biết có phải hay không trong căn phòng này mặt không khí quá mức khô nóng ái muội. Hai người hôn môi dần dần liền rối loạn tiết tấu. Hàng Tử Kỳ cơ hồ là bản năng liền giải khai Hoắc Tâm Liên ngực áo bông. Sờ soạng đi lên, mà Hoắc Tâm Liên, cũng là hồi lâu lần đầu tiên như vậy bị người đối đãi. Cái loại này từ trong lòng sinh ra sung sướng cảm, làm nàng không có trực tiếp cự tuyệt. Bên ngoài bỗng nhiên quát lên phong, đại tuyết theo tiếng gió gào thét mà đến, chính là này trong nhà lại là một mảnh ấm áp, Hoắc Tâm Liên cơ hồ là không chút do dự, đem chính mình giao cho cái này chính mình ở tiểu thuyết liền thích. Đi vào nơi này lúc sau như cụ ái người, lúc sau nhật tử, hai người càng là ngọt như mật đường, làm thật nhiều người nhìn đều là hâm mộ ghen tị hận. Bất quá cửa ải cuối năm thời điểm. Nhưng thật ra trở về thành danh ngạch lại một lần xuống dưới. Mà lần này, trở về thành danh ngạch thế nhưng là Hàng Tử Kỳ. Cái này làm cho Hàng Tử Kỳ hưng phấn cực kỳ. Tưởng tượng đến quá xong năm liền có thể về nhà. Hắn quả thực là nhịn không được kích động. Chu Trạch Giai cũng cảm thấy trăm triệu không nghĩ tới này Hàng Tử Kỳ lại là như vậy mau liền bắt. Được trở về thành danh ngạch, mà chuyện này, lại đối Hoắc gia người tới nói. Cơ hồ là tương đương với sét đánh giữa trời quang, làm Hoắc Tâm Liên cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Nàng phía trước đọc sách thời điểm, Hàng Tử Kỳ chính là hoa 4-5 năm thời gian mới có thể đủ trở về thành. Vì cái gì lần này sớm như vậy? Cơ hồ là bản năng, Hoắc Tâm Liên liền đi tìm Hàng Tử Kỳ. Nàng không hy vọng Hàng Tử Kỳ rời đi, bởi vì nếu đối phương rời đi, hôn lễ làm sao bây giờ? Nàng làm sao bây giờ? Vui vẻ vô cùng Hàng Tử Kỳ, tự nhiên là cũng nghĩ đến Hoắc Tâm Liên, đang xem đến Hoắc Tâm Liên kiêu ỷ khuất bộ dáng lúc sau. Trong lòng đầu tiên là có chút phản cảm, theo sau vẫn là cười tủm tỉm ôm Hoắc Tâm Liên nói. Tâm Liên, ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ta bảo đảm, ta trở về thành lúc sau nói cho ta ba mẹ chúng ta sự tình. Lập tức liền trở về cưới ngươi. Thế nào, nhìn trước mắt nam nhân tươi cười, Hoắc Tâm Liên rõ ràng tưởng nói ngươi gạt ta, chính là lại vẫn là nhịn không được bị người nam nhân này bịa đặt mộng đẹp lừa gạt. Bởi vì người này, là nàng thích, ái người A, chương 327 thanh niên trí thức cùng nông nữ 26 tân một năm. Đã sinh ra bất đồng biến hóa, Chu Trạch Giai cùng Dương Nguyệt Hoa hai người tuy rằng vẫn là đi Dương gia ăn Tết. Nhưng là thân phận đã bất đồng, Chu Trạch Giai từ phía trước người xa lạ trở thành cái này gia đình một phân tử. Dương thôn trưởng cùng Dương mẫu nhìn nữ nhi cũng là quá đến thập phần hạnh phúc. Cũng là mỗi ngày hỉ khí Dương Dương, hiện giờ Bình Hóa thôn bên này tình huống phi thường hảo. Có nhà máy lúc sau, trong xưởng chẳng những sinh sản đầu hoa, lại còn có bán đi vải dệt. tóm lại hết thảy đều hướng càng ngày càng tốt phương hướng phát triển. Thôn dân thu vào cũng không tồi. Hơn nữa nhà máy ngày lễ ngày Tết cũng đều sẽ phát một ít đồ vật tới khen thưởng đại gia. Luôn là năm nay xem như rực rỡ. Bất quá này không thể đủ làm Chu Trạch Giai dừng lại bước chân. Hắn biết, hai năm lúc sau, Bình Hóa thôn bên này sẽ có một lần phi thường đại nạn hạn hán. Cho nên quyết định chờ năm nay qua xong năm lúc sau liền bắt đầu làm chuẩn bị. Ngồi ở trên bàn cơm, Dương Mẫu làm rất nhiều Chu Trạch Giai cùng Dương Nguyệt Hoa hai người đều thích ăn thái sắc. Có cá có thịt, hiện tại trong thôn sinh hoạt càng ngày càng tốt. Dương Mẫu cũng biết đây là cùng Chu Trạch Giai có rất lớn quan hệ. Nếu không phải Chu Trạch Giai đầu óc xoay chuyển mau, phỏng chừng trong thôn mặt cũng sẽ không như thế nói rực rỡ. Cho nên, người phía trước thời điểm đi nơi khác, liền nghe được nơi đó lão nhân nói 3 năm sau sẽ có đại hạn. Dương thôn trưởng buông xuống chiếc đũa, nghiêm túc nhìn về phía Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai ăn Tết phía trước đi nơi khác một chuyến. Xử lý trong xưởng nghiệp vụ sự tình, mà hiện tại, nghe được Chu Trạch Giai nói như vậy, Dương thôn trưởng tức khắc khẩn trương, như là loại này thiên tai linh tinh đồ vật, đều là thà rằng tin này có, không thể này vô, đúng vậy, là một cái tương đối đối thiên văn hiểu biết lão nhân viên nghiên cứu cùng ta giảng. 2 năm lúc sau chúng ta bên này khẳng định là có nạn hạn hán. Thôn trưởng, ta cho rằng chúng ta thôn nhân cơ hội này liền có thể làm cái hoạt động. Làm từng nhà đều đánh hồ nước, dưới nền đất hạ xúc thủy, cái này hồ nước tử. Trên thực tế là 8 năm niên đại lúc sau tương đối lưu hành. Có một cái kia chuyên môn từ trong hồ nước áp thủy đồ vật. Đem dưới nền đất đào ra một cái rất lớn hố lúc sau. Tiến hành chát phấn, làm lúc sau, rót vào sạch sẽ thủy. Như vậy thủy dưới nền đất cũng sẽ không dơ. Hơn nữa bên ngoài liền tính là lại như thế nào nhiệt. Bên trong thủy cũng sẽ không bị bốc hơi lên rớt. Lương thực cần thiết muốn tồn trữ. Chính là thủy là quan trọng nhất. Chỉ cần từng nhà đều có như vậy hồ nước. Như vậy 2 năm lúc sau nạn hạn hán tuyệt đối liền dễ dàng giải quyết. Dưới nền đất xúc thủy. Cái này như thế nào lộng? Ngươi cùng ta giảng một chút, Dương thôn trưởng biết, chính mình kỳ thật không bằng Chu Trạch Giai loại này từng học đại học. Bọn họ nhãn lực giới đều thực khoan, nhìn đến đồ vật cũng rất xa so với bọn hắn những người này muốn nhiều rất nhiều. Chính là ở mỗi nhà mỗi hộ sân phía dưới đào một cái hồ nước, đem thủy lộng đi vào, sau đó chờ đến nạn hạn hán thời điểm. Đại gia liền sẽ không bởi vì thiếu thủy mà xuất hiện vấn đề, chỉ có hiện tại liền bắt đầu thực hành. Như vậy tới rồi 2 năm lúc sau, trong thôn mới có thể đủ không có bao lớn thương vong. Rốt cuộc thiên tai nhân họa loại đồ vật này, thật là vô pháp khống chế. Dương thôn trưởng nghe xong, cũng là tinh tế cân nhắc, quyết định đem chuyện này đề thượng nhật trình, lại cùng Chu Trạch Giai thảo luận hồi lâu. Nhưng thật ra một bên Dương Nguyệt Hoa ăn tĩnh ăn cái gì? Ăn, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, chạy nhanh bưng kín miệng, đứng dậy đến một bên phun ra. Cái loại này ghê tởm kính nhi, làm Dương Nguyệt Hoa chau mày. Rõ ràng mẫu thân làm đồ ăn như thế ăn ngon, vì cái gì chính mình còn sẽ ghê tởm. Vừa vặn một màn này liền dừng ở từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới Dương Mẫu trong mắt. Này vừa thấy đến không được a. Này nữ nhi, chẳng lẽ là mang thai đi? Nguyệt Hoa, tới, ngươi cùng mẹ lại đây, ôn nhu lôi kéo nữ nhi tới rồi trong phòng của mình. Nhỏ giọng dò hỏi, ngươi cái kia bao lâu không có tới? Dương Nguyệt Hoa nghe được lời này vẫn là vẻ mặt mộng bức. Kết quả ở mẫu thân làm mặt quỷ dưới, mới hiểu được mẫu thân đang nói cái gì. Đầu óc chung cũng là bỗng nhiên sửng sốt. Mới nhớ tới nói, giống như đều 2 tháng không có tới, bởi vì luôn là vội vàng công tác, tới rồi ăn Tết trong khoảng thời gian này đem sổ sách sau khi xem xong. Nàng cả ngày liền rất mệt, ngã đầu liền ngủ, cũng quên mất việc này, muốn nói Chu Trạch Giai, kia cũng là bác sĩ xuất thân, chỉ là loại đồ vật này, y người không tự y, hắn đương như vậy nhiều năm giáo thụ. thế nhưng đều không có phát hiện lão bà mang thai. Này đại khái chính là người càng thân mật thời điểm, phát hiện đồ vật càng là thiếu. Thật tốt, ngươi đây là mang thai. Đợi chút mẹ làm ngươi lưu ra ra lại đây nhìn xem monster, vừa nghe đến lời này. Dương Mấu tươi cười rạng rỡ, tưởng tượng đến nữ nhi mang thai. Cái này kêu một cái kích động a. Bất quá vẫn là muốn tìm bác sĩ nhìn xem. Trong thôn lão trung y Lưu Gia Gia, chính là phi thường lợi hại người, làm hắn xem chuẩn không sai. A, ta mang thai, cái này Dương Nguyệt Hoa là thật sự ngốc, cúi đầu nhìn về phía chính mình bình thản bụng, hoàn toàn không thể tin được ở cái này bình thản bụng chung đã có một cái tiểu sinh mệnh. Trên mặt là một loại nói không nên lời biểu tình, kỳ quái thực, còn không thể xác định, nhưng là mẹ cảm thấy khả năng tính rất lớn. Ngươi a, đợi chút liền cái gì đều đừng làm, ta đây liền kêu ngươi Lưu Gia Gia lại đây, Lưu Gia cùng Dương Gia ly thật sự gần. Lúc này mới có thể như vậy kêu, bằng không chỉ sợ là không thể. Mẹ, ta cũng cùng đi, Dương Nguyệt Hoa bỗng nhiên giữ chặt Dương Mẫu. Nhẹ giọng nói, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, muốn trước tiên nghe được kết quả, hơn nữa tổng cảm thấy có chút không hảo ý gì. Vì thế yêu cầu cùng Dương Mẫu cùng đi. Hết chương.